Chồng mù vợ ngốc, chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Ứng Hiểu Vi mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn vô cùng thoải mái. Cô nhận ra đó không phải là bệnh viện. Cô ngồi dậy và thấy rằng mình đang mặc một bộ đồ ngủ hoạt hình rất dễ thương. Hít vào thật mạnh, cô kéo áo lên để xem xét sau khi cảm thấy đau nhức khắp người. Vết thương đã được băng bó và điều trị, anh chàng kia chắc đã được đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên, cô không biết liệu anh có thể cứu được hay không. Anh có vẻ bị thương khá nặng. Ứng Hiểu Vi bước xuống giường, mở cửa bước ra một hành lang dài bên ngoài, có cầu thang ở góc nhà. Từ trên cầu thang nhìn xuống, cô có thể trực tiếp nhìn thấy phòng khách ở tầng dưới. Có rất nhiều người trong phòng khách, những người mặc quần áo rằn di đang đứng trước ghế sofa vây quanh một người đàn ông mặc vest đen đang ngồi trên ghế sofa. Mọi người đều có vẻ mặt trang nghiêm. Ứng Hiểu Vi đi xuống cầu thang. Cô nghe người đàn ông mặc đồ đen lạnh lùng nói, Bùi Khánh Hùng thật táo bạo, ông ta nghĩ rằng tất cả chúng ta đều đã chết, từ khóe mắt ông nhìn thấy một bóng người ở cầu thang. Ông đột ngột quay đầu lại, nhìn thấy Ứng Hiểu Vĩ thì lập tức nhảy dựng lên. Ông bước nhanh đến bên cầu thang và nhẹ nhàng nói, Hiểu Vi con tỉnh rồi à, khí chất lạnh lẽo trên người ông trong phút chốc tiêu tán. Ông không phải Đông Vũ, Ứng Hiểu Vi nghiêng đầu nhìn ông, sau đó đưa mắt nhìn về phía nhóm người mặc quân phục rằn di. Ông Vũ ngay lập tức bước ra khỏi đám đông và cười nói. Hiểu Vi, đó là chú của con, Chu Nam. Ứng Hiểu Vi nhìn người được gọi là Chu Nam trước mặt trầm mặc không nói. Đồng Vũ không có vẻ ngoài khác biệt, cách cư xử thô kệch toát lên khí chất nặng nề của một quân nhân. Tuy nhiên, Chu Nam lại hoàn toàn khác, xung quanh ông có một vầng hào quang đen tối có thể nuốt chửng toàn bộ con người. Chu Nam đang cười trước mặt cô là một người tinh tế và ưa nhìn. Ông khoảng 40 tuổi có vẻ chững chạc và tự tin. Ứng Hiểu Vi thực sự có một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được. Như thể cô đã từng nhìn thấy ông trước đây. Chú Chu Nam, Ứng Hiểu Vi nhẹ giọng gọi. Chu Nam có chút hưng phấn vươn tay về phía cô. Hiểu Vi, Ứng Hiểu Vi đi xuống hai bước nữa thì bắt gặp ánh mắt của Chu Nam. Chu Nam vươn tay kéo cô gái nhỏ vào lòng. Hiểu Vi, cuối cùng chú đã tìm thấy con. Có chút thổn thức trong giọng nói của ông. Ứng Hiểu Vi trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Cô nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của Chu Nam. Con xin lỗi, con không nhớ nhiều điều trong quá khứ. Khi con bị thương ở đầu, con thậm chí còn nhớ ít hơn những người khác. Con có biết mọi người sao? Cô không nhớ gì về những người này, nhưng bản năng mách bảo cô rằng họ rất quen thuộc và cô có thể tin tưởng họ. Đồng Vũ đứng ở bên cạnh cười nói. Không sao đâu, chúng ta có thể quen nhau một lần nữa. Chỉ cần con còn nhớ bài thơ đó, chúng ta sẽ biết con là Ứng Hiểu Vi dù con ở đâu trên trái đất này. Ứng Hiểu Vi nước mắt lưng tròng nhìn người trước mắt. Chu Nam vỗ vai cô, hãy nói cho chú biết con đã sống thế nào trong suốt những năm qua. Ứng Hiểu Vi kể cho ông nghe về cuộc sống của cô trong gia đình họ Bùi. Cách chương.